truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Trọng Sinh Chi Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, vạn năm sau. Nắng hè nóng bức, mặt trời chói chang trên sa mạc mênh mông vô tận, nền cát vàng bị gió nóng cuốn lên đầy trời, liếc mắt một cái nhìn sương mù mênh mang một mảnh, làm người phân không rõ thật ra. Sân Mộc Chân Trần đứng trên bãi cát nóng, mờ mịt nhìn gió cát ở phương xa như ẩn như hiện đã thạch hóa như nhà cao tầng, tựa hồ không cảm giác được nó là bờ cát nóng rực. Trong không khí độ ấm đã đạt tới một độ cao cực hạn, ép khô từng sinh mệnh trên hoang mạc, nhưng là đối với điều này, Sân Mộc cũng không có cảm giác gì. Thế giới yên tĩnh tựa hồ chỉ còn lại một mảnh cát vàng xám xịt cùng tiếng gió ô ô, không có nhân loại, thậm chí không có tung tích bất cứ sinh mệnh nào. Sân Mộc từ trong một tảng băng tan mà tỉnh lại. Lúc mới tỉnh, Sân Mộc có chút mờ mịt, hắn không biết chính mình là ai, không biết chính mình đến từ nơi nào, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Mang theo ký ức trống rỗng, hắn mờ mịt lưu lạc ở đây, trong thế giới tĩnh mịch đầy tuyệt vọng, mỗi ngày làm bạn hắn chỉ có bãi cát vàng đi mãi không thấy được điểm dừng. Sân Mộc cô độc lưu lạc tại nơi đầy cát vàng này đã nửa năm này hắn bắt đầu dần dần khôi phục lại một ít quá khứ bị hắn quên đi. Hắn tên là Sân Mộc, sau khi mặt thế tiến đến hắn bị cảm nhiễm bệnh. Sân Mộc biến thành tang thi, nhưng Sân Mộc biết hắn cùng các nhiễm thể khác bất đồng, hắn có ký ức thuộc về nhân loại. Mặt thế trăm năm, Sân Mộc trở thành tang thi vương, mà nhân loại vì đối phó với tang thi, không ngại dùng hết thủ đoạn. Chỉ số thông minh của Sân Mộc bị nhân loại làm cho hỗn lộn mà giảm xuống, vì thế hắn dứt khoát đóng gói gia sản, quyết định lánh đời. Lánh đời không đến 2 tháng, ăn sạch lương thực dự trữ. Sân Mộc quyết định hảo hảo ngủ một giấc, lại không nghĩ tới. Khi lần nữa mở to mắt, nơi này đã trở thành một thế giới xa lạ. Ký ức Sân Mộc chỉ có thế, chính là những thứ khác vẫn như cũ trống rỗng. Trước mặt thế hắn làm gì? Sau mặt thế hắn như thế nào biến thành tang thi? Sau khi biến thành tang thi đã xảy ra chuyện gì? Theo ký ức dần dần khôi phục, Sân Mộc càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng vô thố. Thế giới an tĩnh này cùng thế giới trong trí nhớ hắn không giống nhau. Chiến tranh kết thúc sao? Nhân loại thất bại sao? Vì cái gì thế giới này đã không còn sinh mệnh? Sân Mộc nhìn không trung mờ nhạt vô thức ôm chặt hai tay, mờ mịt như một hài tử bị vứt bỏ. Hắn há miệng thở dốc muốn kêu thành tiếng, thế nhưng đầu lưỡi lại cứng đờ, vì thế thứ âm thanh đơn giản nhất muốn phát cũng làm không được. Một tiếng vang lớn đánh vỡ thế giới an tĩnh. Sân Mộc hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến, thật lâu không lấy lại được tinh thần. Thanh âm này hình như là tiếng nổ mạnh. Sân Mộc nhìn thoáng qua biến dị thể không ngừng chạy qua bên cạnh mình, mắt sáng rực. Có thể làm cho biến dị thể hưng phấn như vậy có nhân loại. Sân Mộc vui vẻ muốn nhảy dựng lên, chạy nhanh theo những biến dị thể, cùng tìm nơi phát ra âm thanh kia. Nếu chậm trễ bị tang thi ăn luôn thì xong. Lưu lạc nơi này nửa năm, Sân Mộc phát hiện trong thế giới tĩnh mịch này có rất nhiều biến dị thể cùng tang thi. Tang thi cả người màu xanh đen, làn da lồi lõm lại cứng rắn vô cùng, giống như kim loại. Hốc mắt hãm sâu đen nhánh, bên trong là một đôi đồng tử màu đỏ tươi thật lớn, hàm răng bén nhọn như đinh sắt. Hơn nữa tang thi đều giống như còn có trí tuệ không thấp. Nếu không phải ngoại hình tang thi này so với trí nhớ hắn không sai, Sân Mộc cơ hồ đã cho rằng đây là một loại quái vật mới. Bất quá đối với Sân Mộc mà nói, biến dị tang thi này ở trong mắt hắn chỉ là lương thực dự trữ mà thôi. Lưu lạc lâu như vậy, điều an ủi duy nhất của Sân Mộc chính là tang thi biến dị kiểu mới này trong đầu có tinh hạch, hương vị thực hảo, năng lượng cũng thực sung túc. Sân Mộc đi vào một nơi có những lầu cao đã bị thạch hóa, nơi này hẳn đã từng là một tòa thành thị. Sân Mộc phỏng đoán, nhìn đến một nơi rất xa đã bắt đầu khởi động thi triều loại nhỏ. Sân Mộc nhìn nửa ngày, mượn lực nhảy qua một dãy tòa nhà lớn, trong đầu nghĩ muốn hướng trung tâm thi triều đi đến. Một nam nhân ngồi dựa vào cạnh tòa thành bị cát vàng vùi lấp chỉ còn lại có nóc nhà trên vách đá. Mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, trên người máu tươi nhiễm hồng tảng lớn lan xuống bờ cát. một kẻ khác nhìn qua thực cường tráng. Nam nhân này trong tay không ngừng kích phát ra ngọn lửa thô bạo, vừa thiêu đốt vừa canh chừng người kia, muốn thoát khỏi tang thi cùng biến dị thể. Phản Diệp, không cần lại lãng phí dị năng, lập tức rời khỏi nơi này. Nam nhân ngã trên mặt đất cố nén thân thể đau nhức, thanh âm khàn khàn thâm trầm mang theo áp bách tuyệt không thể cự tuyệt. Phản Diệp nhếch khóe miệng, dùng sức bổ xuống tang thi phía trước, bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Thân thể gã đã sớm đến cực hạn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào nghị lực chống đỡ làm cho bản thân không ngã xuống. Nguyên soái, ngươi đừng nói nữa. Phản Diệp, đây là mệnh lệnh. Nam nhân ngẩng đầu, một vết máu dữ tợn đem mặt y phân thành hai mảng, máu tươi sền sệt che đi dung mạo oai y nhăn mày, có thể thấy được nam nhân này ẩn nhẫn tức giận. Nguyên soái, hiện tại ngài như vậy đánh không lại ta. Phản Diệp ha hả cười, lại không cẩn thận bị một con biến dị thể xé rách bả vai, bắn ra một mảng máu thịt. Phản Diệp kêu lên một tiếng, dị năng trong tay đã dần dần khô kiệt, thân thể nhoáng lên, quỳ một gối ở trên mặt đất. Nguyên soái, cửu quân có thể toàn quân bị diệt, nhưng nguyên soái còn sống sẽ có hy vọng. Phản Diệp nhìn thi triều dần dần vây đến, trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Thời điểm ngay lúc Phản Diệp chuẩn bị ra sức một kích cùng tang thi đồng quy vu tận, đột nhiên một bóng hình từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng lại trước mặt Phản Diệp, trong gang tấc ngăn cách hắn cùng thi triều đang tiến gần. Phản Diệp trừng mắt nhìn sân mộc trong nháy mắt xuất hiện kịp thời đang đưa lưng về phía mình. Phản Diệp thấy mày nam nhân phía sau nhíu lại, đồng tử đen nháy mang theo sự thăm dò cùng cảnh giác. Sân mộc đem hai người bảo hộ ở phía sau, kiêu căng ngạo mạn mà nhìn những thứ kia đang tiếp tục tới gần, thấy lũ tang thi rõ ràng đang sợ hãi, ánh mắt hung hăng chừng chúng như đang tuyên bố quyền sở hữu, hai người này là của ta, dám đoạt, giết. Những tang thi thèm nhỏ dãi mùi máu tươi trên người hai người Phản Diệp, rồi lại sợ hãi khí áp trên người sân mộc, nhất thời rụt rè sợ hãi không dám tiến lên. Sân mộc ngửi mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng, trong lòng có chút sốt ruột. Nhân loại này hẳn là thực yếu ớt đi, nếu máu cứ chảy như vậy, người này có thể chết. Trong lòng nghĩ, sân mộc không quản những tang thi kia nữa, dù sao có hắn ở đây, những tang thi đó cũng không dám lại đây làm loạn. Sân mộc xoay người, Phản Diệp cùng nam nhân kia liền thấy được bộ dạng của hắn. Sân mộc bộ dáng thực thanh tú, thoạt nhìn phá lệ nhu nhược ngoan ngoãn, này cùng với những nhân loại đã cải tạo gen Phản Diệp gặp qua thực không giống nhau. Thiếu niên trước mắt thoạt nhìn tinh xảo yếu ớt như giống cái, hơn nữa xem như còn là vị thành niên a. Thiếu niên dáng người gầy yếu tinh tế, làn da tái nhợt vô sắc, mang theo một chút bệnh trạng. Quần áo tả tơi, nói là quần áo thực ra càng giống vài miếng vải miễn cưỡng có thể che khuất bộ vị trọng điểm trên cơ thể. Một đầu tóc đen cơ hồ đã sắp kéo dài đụng trên mặt đất, ít nhất Phản Diệp chưa từng gặp qua người nào có mái tóc dài như vậy a. Sân mộc nhìn Phản Diệp một lát, xác định người này tạm thời còn không chết được, sau đó đem ánh mắt chuyển sang nam nhân phía sau Phản Diệp, đón nhận đôi mắt sâu không thấy đáy của y, sân mộc liền cảm thấy một cổ áp lực cùng nguy hiểm ập vào mặt mình. Người nam nhân này rất cường đại, đây là ấn tượng đầu tiên sân mộc đối người nam nhân này. Nhìn nam nhân nửa ngày, sân mộc lại đem sự chú ý phóng tới miệng vết thương trên người nam nhân, trong mắt hiện lên tia khổ sở. Y hẳn là đã sắp chết đi. Thế giới này còn có sinh mệnh tồn tại sao? Nam nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào sân mộc. Tự nhiên cũng bỏ qua khổ sở trong mắt hắn. Nam nhân trong lòng xẹt qua một mặt kinh ngạc. Thiếu niên thần bí này là vì y khổ sở. Sân mộc há miệng thở dốc như muốn nói cái gì đó. Chính là như thế nào cũng thể phát ra được bất cứ thanh âm nào. Sân mộc có chút ảo não. Nhấc chân hướng nam nhân đi tới. Nhìn động tác sân mộc, Phản Diệp cả kinh, nhanh chóng đem nam nhân bảo hộ ở phía sau, vẻ mặt đầy cảnh giác trừng mắt nhìn sân mộc. Sân mộc mới không để ý tới gã, hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú với hương vị nam nhân có phần tương tự mình kia hơn. Thấy sân mộc không có ý định dừng bước, Phản Diệp nhanh chóng móc ra khẩu súng ống kim loại nhắm ngay ấn đường sân mộc. Đứng lại, không được tiến về phía trước. Nhìn súng trong tay Phản Diệp, bước chân sân mộc dừng lại, trong lòng có chút chán ghét và mâu thuẫn. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là đối với súng đặc biệt có phản cảm. Sân Mộc cảm thấy này hẳn cùng với đoạn ký ức biến mất trước kia có quan hệ. Phản Diệp, thu hồi súng. Nam nhân mở miệng, thanh âm trầm ổn bình tĩnh rất giống những âm hưởng cũ kỹ trong trí nhớ Sân Mộc, trầm thấp làm lòng người thực an tâm. Nguyên soái. Phản Diệp vẻ mặt khó xử, chính là nam nhân lại đang thực bình tĩnh nhìn Sân Mộc, khí thế lãnh liệt không cho phép cự tuyệt. Phản Diệp qua một hồi lâu, chậm rãi đem súng thu hồi, trên mặt lại như cũ cảnh giác cùng phòng bị nhìn chằm chằm Sân Mộc. Sân Mộc đi đến trước nam nhân nửa thước thì dừng lại, một đầu gối ngồi xổm ngồi dưới đất, tò mò đánh giá nam nhân. Sân Mộc rất muốn hỏi nam nhân, vì cái gì thành thị đều biến thành cục đá, nhân loại đều đi đâu, chiến tranh kết thúc sao, là nhân loại thắng, hay tang thi thắng? Sân Mộc một bụng lời muốn hỏi, chính là đầu lưỡi cứng đờ lại làm hắn căn bản vô pháp phát ra bất cứ thanh âm gì, khiến ngực Sân Mộc tích tụ một đoàn tức giận. Ngươi không thể nói chuyện. Nhìn chằm chằm Sân Mộc nửa ngày, thấy được vội vàng trong mắt hắn, nam nhân thử mở miệng dò hỏi. Sân Mộc gật đầu, nam nhân hiểu, mắt quét một vòng nhìn bốn phía thi triều đang ngo ngoe dục dịch lại không dám tới gần, con ngươi thâm thúy. Bọn chúng, sợ ngươi. Như cũ gật đầu, ở chỗ này hắn là lão đại, hắn chính là tang thi hoàng, bọn chúng đương nhiên sợ hãi hắn. Sân Mộc vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Ngươi là ai? Vì sao lại ở di tích chiến trường địa cầu cổ? Nam nhân lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta là tang thi hoàng, chính là không thể nói cho ngươi. Bất quá, di tích chiến trường địa cầu cổ là cái gì? Sân Mộc nghi hoặc nhìn nam nhân. Nam nhân vừa định nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, khom lưng khụ ra một ngụm tanh ngọt. Biểu tình bình tĩnh ban đầu cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ thật lớn. Nguyên soái. Phản Diệp đỡ lấy nam nhân, lưng ứa mồ hôi lạnh, rồi lại chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Máu tươi của nam nhân khiến tang thi xung quanh lần nữa sao động. Sân Mộc mặc kệ bọn chúng, ánh mắt gắt gao khóa trên người nam nhân. Mắt thấy sinh mệnh nam nhân càng ngày càng yếu, Sân Mộc không nói hai lời, đem Phản Diệp vướng bận xách qua một bên, một tay đem nam nhân đỡ lên trên vai. Sân Mộc 1m7 khiêng tráng hán 1m9, khiến Phản Diệp bị ném qua một bên cảm thấy hình ảnh này thật đẹp đến có nỗi không dám nhìn. Ha ha ha Iomen, mắt nhìn Sân Mộc muốn khiêng nguyên soái nhà mình đi. Phản Diệp phục hồi tinh thần, lại tức khắc nóng nảy. Ngươi muốn làm gì? Đoạt người ngươi cứ thế mà đoạt sao? Không thể không nói, dưới tình thế cấp bách, người đều có điểm hoảng loạn không chọn được ngôn từ. Sân Mộc liếc mắt nhìn Phản Diệp một cái, bắt đầu do dự nên hay không cứu người này. Phản Diệp, cùng hắn đi. Nửa hôn mê nam nhân chịu đựng đau đớn thấp giọng phân phó. Phản Diệp lo lắng thương thế nam nhân, phục tòng mệnh lệnh đem súng trên tay chậm rãi thu hồi, đôi mắt lại như cũ cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm Sân Mộc. Tựa hồ chỉ cần Sân Mộc có một dị động, hắn liền lập tức cùng Sân Mộc đồng quy vu tận. Anh chàng này thích đồng quy vu tận phết hỉ bằng. Sân Mộc khiêng nam nhân thẳng đàn tang thi đi đến, nơi hắn đi qua tang thi làm như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, lập tức sôi nổi lui về phía sau. Sân Mộc căng mặt nhìn tang thi hai bên, một bộ như ai dám lại đây, ta liền xé xác. Phản Diệp theo sát phía sau Sân Mộc, biểu tình kinh ngạc, không tin nhìn tang thi bốn phía đang sôi nổi rời đi, có loại cảm giác không chân thật. Sân Mộc khiêng nam nhân đi trên hoang mạc đầy cát vàng, thẳng đến khi sắc trời dần tối. Sân Mộc đi tới một cái trấn nhỏ đã bị thạch hóa. Sân Mộc mang theo hai người đi vào một chỗ giống như sân, đem nam nhân đã hôn mê đặt trên giường đá. Phản Diệp bước nhanh đến, động tác nhanh chóng từ một nơi trống rỗng móc ra một kiện lại một kiện dụng cụ kỳ quái, đem những cái đó liên tiếp đặt trên người nam nhân. Không gian dị năng giả. Sân Mộc chống cằm xem, có chút tư vị nghĩ. Theo dụng cụ hoạt động, máu chảy đầm đìa cùng miệng vết thương trên người nam nhân lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khép lại. Sân Mộc tức khắc mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm dụng cụ trong tay Phản Diệp. miệng vết thương trên người nam nhân đã tốt đến 7-8 phần, chính là lại như cũ không thấy tỉnh lại. Chẳng những chưa tỉnh, cảm giác hô hấp của nam nhân rõ ràng càng yếu đi. Đáng chết. Phản Diệp quỳ xuống, một quyền nện ở trên mặt đất, thấp giọng gào giống, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng vô lực. Nhìn nam nhân trên giường, Sân Mộc căng mặt, bàn tay chậm rãi để vào túi tiền. Một viên ngọc lục sắc Sân Mộc xem như bảo bối liền bị nắm trong lòng bàn tay. Viên ngọc lục sắc này là Sân Mộc trước khi ngủ cất giữ lại không ăn. Mặt thế trăm năm, nhân loại cùng tang thi đều có vương, thực vật tự nhiên cũng sẽ có. Một gốc cây giải độc thảo sau mặt thế nhiễm biến dị, trăm năm thăng cấp đỉnh trở thành bá chủ thực vật. Sân Mộc nhớ rõ lúc trước hắn thiếu chút nữa bị cái cây kia biến thành thức ăn, cuối cùng liều nửa cái mạng mới lấy được viên tinh hạch này. Cũng vì viên tinh hạch này mà nhân loại đuổi bắt hắn một thời gian thật dài. Sau đó lúc hắn lánh đời ăn sạch đồ ăn dự trữ, chỉ còn lại có viên tinh hạch này, như thế nào cũng không nỡ ăn, thế liền đem cất đi. Sân Mộc nắm viên tinh hạch, do dự nhìn nam nhân hôn mê trên giường, hắn không muốn người nam nhân này chết, chính là viên tinh hạch này là bảo bối của hắn a, cho nam nhân này ăn hắn có chút không nỡ. Cứu nguyên soái chúng ta. Phản Diệp, bùm, quỳ rạp xuống bên chân Sân Mộc, khóc đến nước mắt nước mũi đầy một phen. Chỉ cần ngươi có thể đem nguyên soái cứu sống, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Sân Mộc nhìn nam nhân trên giường không hé răng, tay nắm tinh hạch không ngừng siết chặt. Do dự hồi lâu, mắt thấy hô hấp của nam nhân đã như có như không, nếu tiếp tục trì hoãn, chính là có 100 viên tinh hạch giải độc thảo cũng cứu không được. Sân Mộc khẽ cắn môi, nhấc chân đá Phản Diệp. Cứu sống hắn, ta muốn các ngươi cả đời ở tại chỗ này bồi ta. Sân Mộc hé miệng, không tiếng động nói ra yêu cầu của mình. Sân Mộc nói xong, cũng mặc kệ Phản Diệp nghe hiểu hay không, nhanh chóng đi đến bên người nam nhân, đem tinh hạch từ túi móc ra, vẻ mặt đau đớn nhắm mắt lại nhét vào trong miệng nam nhân. Ngươi ăn bảo bối của ta, về sau ngươi chính là vật sở hữu của ta. Vì thế đã có một anh công bán mình ra đời bằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, nguyên soái đại nhân tỉnh. Visors TX3 vô tình cắn nuốt phá hủy gen y, tính hủy diệt làm viên úp thần đau đớn, lưu lại trên người vài phần. Ý thức bạc nhược, khí quan cùng huyết nhục trong cơ thể không ngừng bị xé rách rồi khép lại, sau đó lại xé rách, tựa như địa ngục khổ hình khiến nhân sinh sống không bằng chết. Dãy rủa trong thống khổ khi cái chết đến gần, viên úp thần hoảng hốt cảm nhận trong miệng tựa hồ bị nhét vào một thứ đồ vật trong miệng theo yết hầu đi xuống, viên úp thần chỉ cảm thấy một cổ khí mát mẻ nhanh chóng lan tràn bên trong thân thể, nội tạng không ngừng bị xé rách thế nhưng bắt đầu có dấu hiệu chuyển tốt, tốc độ virus cắn nuốt gen cũng bắt đầu chậm lại. Viên úp thần không biết cổ lương khí sao mát mẻ này là cái gì, nhưng y biết thứ có thể chế trụ sự lan tràn của virus TX3, nhất định là vật tốt. Viên úp thần thử thăm dò muốn nắm giữ cổ lương khí kia, khống chế nguồn lực chuyển động trong cơ thể. Theo lương khí xoay vòng vài lần, nội tạng bị xé rách bắt đầu có khuynh hướng khép lại, virus cắn nuốt gen cũng chậm rãi ngừng lại. Khi viên úp thần nghĩ đã đến lúc chấm dứt, lương khí trong cơ thể đột nhiên tán loạn không thể khống chế, nội tạng đã dần khép lại bắt đầu bị xé rách lần nữa, máu tươi tuôn rơi, đau như thiên đao vạn quả. Lương khí càng ngày càng chuyển lạnh, cơ hồ muốn đông lại huyết mạch trong thân thể y, viên úp thần cảm giác cả người phảng phất như bị phủ trong hàn băng. Nhưng mà, ở nơi cuối cùng máu đông lại, viên úp thần kinh ngạc phát hiện, gen bị hao tổn lại đang được chữa lành. Viên úp thần hiểu rõ gen đối với một dị năng giả đại biểu cho điều gì, vô luận kết quả ra sao, y hiện tại đều phải thử một lần. Chịu đựng cơn đau nghiền nát, viên úp thần lần nữa giữ lấy cổ lực lượng xa lạ kia, vận chuyển áp chế bệnh độc đang nảy sinh trong cơ thể. Nội tạng cùng huyết nhục trong cơ thể lại bị xé xách rồi khép lại, cứ như một sự rèn luyện trong địa ngục. Viên úp thần hôn mê gần nửa tháng. Phản Diệp bên cạnh canh giữ một tấc cũng không rời, trong lòng run sợ nhìn hô hấp khi có khi không của viên úp thần trong lúc hôn mê, nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh, có khi cả người đều như bị đông lạnh thành khối băng. nếu không phải xác định sinh mệnh viên Úc Thần sau khi chữa thương vẫn bình thường, lại còn có dấu hiệu dần dần chuyển biến tốt, Phản Diệp phỏng chừng sẽ nhào sang cùng Sân Mộc liều mạng. Sân Mộc từ ngoài đi vào, đem một viên tinh hạch nhỏ đưa cho Phản Diệp, sau đó đến cạnh giường đá ngồi xổm xuống, cứ như vậy nửa tháng mà dưỡng thành thói quen, chống cằm nhìn sườn mặt viên Úc Thần đang hôn mê, trong mắt là tràn đầy tò mò cùng thích ý. Hắn thích hơi thở trên người nam nhân này, lại tò mò rốt cuộc là người nào có thể đem nam nhân cường đại này thương tổn thành như vậy. Phản Diệp đem tinh hạch Sân Mộc mang về đặt ở góc tường, nơi đó đã nhô lên một tiểu đội tinh hạch sáng lấp lánh. Mắt thấy Sân Mộc lại ghé vào mép giường nhìn viên Úc Thần, Phản Diệp gãi gãi đầu, nét mặt tục tằng lãnh ngạnh như gặp phải địch nhân đã biến mất, lại nhiều thêm vài phần ngượng ngùng hữu hảo. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài mãi, bên ngoài nhiều dị thể như vậy rất nguy hiểm. Sân Mộc nhìn thoáng qua Phản Diệp, tự tin vỗ vỗ ngực. Ta rất lợi hại, nơi này là địa bàn của ta, ai dám không nghe lời ta liền xé xác nó. Thấy Sân Mộc chỉ há mồm không ra tiếng, Phản Diệp xem không hiểu ra sao. Sân Mộc nhăn lại cái mũi, tức giận xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm viên Úc Thần, không thèm để ý đến Phản Diệp. Phản Diệp vốn ăn nói vụng về, thấy Sân Mộc tự hồ sinh khí, rồi lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể yên lặng đứng đó. Đứng nửa ngày, xác định Sân Mộc hà quyết tâm không quan tâm đến mình, Phản Diệp chỉ có thể tìm một góc ngồi xuống, từ trong không gian khí móc ra quang não đã hỏng bắt đầu cẩn thận sửa chữa. Gã cùng nguyên soái mất tích nửa tháng, các huynh đệ không biết đã biến thành cái dạng gì a. Gã nhất định phải tìm được biện pháp liên lạc với bọn họ. Ban đêm, gió lạnh gào thét, cát vàng đầy trời, tang thi sôi nổi phát ra gào giống dữ tợn, khủng bố lan tràn trên sa mạc của tinh cầu hoang. Sân Mộc ngồi trên cửa sổ lộ ra hai cẳng chân trơn bóng, tóc dài trong gió tản ra một mảnh nhuộm đẫm màu mực in, mặc cho gió lốc lớn dần. Sân Mộc đã từ thật lâu trước kia không còn cảm giác được rét lạnh. Sân Mộc lặng lặng nhìn ánh trắng bị cát vàng phủ kín một tầng mông lung, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn cùng tịch mịch. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Sân Mộc biết rõ, chiến tranh kéo dài trăm năm kia chung quy vẫn là nhân loại giành được thắng lợi cuối cùng. Nơi này đã từng là viên tinh cầu màu xanh mà nhân loại lấy làm kiêu ngạo, hiện giờ đã bị sa mạc bao trùm. Nhưng mà nhân loại đâu? Nhân loại đi nơi nào? Nếu nói trong chiến tranh nhân loại đều bị diệt sạch, như vậy hai người kia từ đâu mà đến? Sân Mộc quay đầu nhìn thoáng qua hai người trong phòng, Phản Diệp khẩn trương một ngày hiện tại đang dựa vào giường, viên Úc Thần hôn mê bất tỉnh như cũ. Địa cầu đã không còn, như vậy nơi nào mới có đường về cho hắn? Hắn nên đi nơi nào mới là nhà của hắn đây? Viên Úc Thần cảm giác như đã qua thật lâu. Nội tạng trong cơ thể y không ngừng xé rách rồi khép lại, thiên đao vạn quả không để y dễ chịu nay đã thừa nhận được ba phần, y không rên một tiếng mà thừa nhận sự rèn luyện từ địa ngục này, thẳng đến khi nội tạng cùng huyết nhục dần dần khép lại không còn dấu hiệu xé rách, viên Úc Thần lúc này mới tùy ý để bản thân chân chính lâm vào hắc ám. Y biết, mình kiên trì thành công, lần nữa khôi phục ý thức, viên Úc Thần cố mở lên hai mắt, nghênh đón y lại là một mảng hắc ám, tiếng gió gào thét cùng tiếng giống của dị thể văng vẳng bên tai. Viên Úc Thần muốn ngồi dậy, chính là mỗi khi hắn cố chống đỡ thân thể liền truyền đến một trận đau nhức, nhấc không nổi nửa phần sức lực, chỉ có thể từ bỏ. Viên Úc Thần bình tĩnh đánh giá xung quanh, ánh mắt hướng về phía những tảng đá không hoàn chỉnh cạnh cửa sổ, cuối cùng không cách nào rời đi. Một thiếu niên thân hình đơn bạc gầy yếu đang cô độc ngồi bên cửa sổ, trên người bọc một kiện áo khoác to rộng, tóc dài trong gió tản ra cảm giác mềm mại ôn hòa, lộ ra cần cổ trắng như ngọc, dưới ánh trăng thanh lánh tựa như quanh quẩn một vầng châu quang xinh đẹp. Thiếu niên quay đầu, ngũ quan thanh tú hiền hòa lại có phần suy nhược, sâu trong đôi mắt đen là bình tĩnh đạm nhiên, mang theo vô vàn phiền muộn cùng đau thương. Thiếu niên này, vì cái gì mà khổ sở? Sân Mộc ngốc ngốc nhìn viên Úc Thần, bất quá vẫn là không di chuyển. Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm vào mình không hé răng, viên Úc Thần cho rằng y đem người ta dọa sợ, muốn mở lời gọi người đến. Viên Úc Thần tận lực làm cho nét mặt bản thân trở nên ôn hòa, xoa dịu không khí một chút. Sân Mộc đột nhiên hé miệng, không không tiếng động hét lên một tiếng, bẹp một cái, đầu đã ngã nhào ra ngoài cửa sổ. Thấy Sân Mộc ngã xuống cửa sổ, Viên Úc Thần cả kinh theo bản năng muốn đứng dậy, đau đớn liền truyền vào thân thể, vô lực mà gục trở lại. Sân Mộc như một cơn gió từ ngoài chạy vào, ánh mắt trông chờ nhìn Viên Úc Thần từ đầu đến chân. Sủng vật sống a. Hảo vui vẻ. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc một hồi, âm thanh trầm thấp ổn trọng còn mang theo chút mệt mỏi. Là ngươi đã cứu ta. Ân ân, cho nên ngươi nhất định phải báo đáp a. Sân Mộc vui sướng gật đầu. Thấy Sân Mộc không nói lời nào, Viên Úc Thần tựa hồ nghĩ tới cái gì, bàn tay thong thả rồi mở ra, một bản kim loại trong suốt liền xuất hiện giữa bàn tay trống rỗng. Lại là một dị năng giả không gian. Sân Mộc mở to hai mắt nhìn bản kim loại trong tay Viên Úc Thần. Viên Úc Thần chịu đựng đau đớn, gian nan, lích mở bản kim loại. Một cái huyền phù giả lập xuất hiện, khiến Sân Mộc cả kinh mà nhảy dựng. Biết được chứ? Viên Úc Thần nhìn phía Sân Mộc. Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của học bá ta vẫn là giá trị âm như trước khi ngủ sao? Sân Mộc sâu kín liếc Viên Úc Thần một cái, bình tĩnh mà phun tào. Ta tên Viên Úc Thần, ngươi tên là gì? Sân Mộc nhìn màn hình giả lập của huyền phù giữa không trung, thử dùng ngón tay thọc thọc, vẻ mặt ngạc nhiên. Trong mắt Viên Úc Thần hiện lên ý cười, nét mặt cũng mềm dịu đi không ít. Trực tiếp viết lên đó là được. Sân Mộc duỗi tay cẩn thận dò xét trên màn hình giả lập. Sau khi xác định liền nhanh nhẹn là tả vài nét bút, viết lên đại danh của chính mình. Viên Úc Thần nhìn chữ viết trên màn hình giả lập, ý cười trong mắt chậm rãi nhạt đi, trên khuôn mặt trầm ổn mang theo chút ý vị thâm trường. Trầm ngâm một lát, ngón tay Viên Úc Thần bắt đầu hoạt động, ở trên bản kim loại miễn cưỡng gõ vài cái, đưa vào một tổ số liệu. Hai chữ Sân Mộc viết ra trên màn hình giả lập hóa thành một tổ mã ký tự kỳ quái. Đây là công nghệ thời điểm bệnh độc phát triển cao trào. Sân Mộc thọc thọc Viên Úc Thần. Đây là văn tự thông dụng của liên bang. Viên Úc Thần mở miệng giải thích. Ngươi tên Sân Mộc. Sân Mộc gật đầu, trong lòng đối với hai chữ liên bang có loại ấn tượng mơ hồ. Cảm thấy thật lâu trước kia trên một lá thư đã từng thấy qua hai chữ này. Ngươi như thế nào lại ở đi tích chiến trường địa cầu cổ? Là dân chạy nạn hay là người đào vong? Sân Mộc chống cằm suy nghĩ nửa ngày. Hồi tưởng trước kia bị người thế giới truy nã, hắn hẳn được xem như người đào vong đi. Sân Mộc do dự hướng về phía Viên Úc Thần khoa tay múa chân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi từ đâu tới đây? Kỳ thật Sân Mộc càng muốn hỏi nhân loại đều đi đâu rồi. Ta đến từ Lam Á Tinh, chủng tộc nhân loại. Thời điểm chấp hành nhiệm vụ thanh trừ phi thuyền ngoài ý muốn rơi xuống nơi này. Viên Úc Thần đem sự tình ngắn gọn kể qua, nói đến sự việc ngoài ý muốn. Biểu tình Viên Úc Thần rõ ràng lạnh đi không ít, khí thế mang theo chút lãnh lệ làm người ta sợ hãi. Sân Mộc dương miệng ngốc ngốc nhìn Viên Úc Thần, đầu có chút không theo kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hắn ngủ một giấc, nhân loại đều chạy ra ngoài hành tinh cả rồi? Hắn cũng không có khi dễ bọn họ a. Ngươi làm thế nào cứu được ta? Viên Úc Thần nghi hoặc. Visors TX3 mà những người đó vì đối phó y là từ sở nghiên cứu chế tạo chuyên môn, cũng là cấm dược, nhằm vào thể chất để phá hủy gen Y. Theo lý mà nói, loại visors này vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm, không có huyết thanh cứu chữa. Ngươi ăn bảo bối của ta, đổ ra truyền a. Nghĩ đến tinh hạch bị Viên Úc Thần ăn vào bụng, tâm can tỳ phổi Sân Mộc liền đau. Ngươi ăn bảo bối của ta, về sau ngươi chính là người của ta. Ta muốn ngươi bồi ta cả đời. Nhìn màn hình trên huyền phụ kia nhảy ra một đám ký tự tức giận, mí mắt Viên Úc Thần giật giật, thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh mà đơ mặt. Ngươi không muốn. Sân Mộc trừng mắt Viên Úc Thần, như chỉ cần Viên Úc Thần gật đầu một chút thôi hắn liền bay qua đem y cắn xé. Ngươi không hối hận? Viên Úc Thần nhìn màn hình trên huyền phù trầm mặc hồi lâu, trầm giọng dò hỏi. Hắn có cái gì phải hối hận a? Sân Mộc mờ mịt. Viên Úc Thần chăm chú nhìn Sân Mộc vài giây, mở miệng hứa hẹn. Hảo, nếu sau khi ngươi thành niên vẫn còn kiên trì ý muốn này, ta liền chiếu cố ngươi cả đời. Tuy rằng đứa nhỏ này là một người đào vong, nhưng hắn là người cứu tính mạng Oai. Nếu đứa nhỏ này sau khi thành niên vẫn kiên trì như lời hôm nay, như vậy y nguyện ý cưới hắn, cho hắn một thân phận sạch sẽ, chiếu cố sinh hoạt của hắn. Đứa nhỏ này có đôi mắt thực sạch sẽ, y cũng không chán ghét. Chờ khi hắn lớn lên cưới hắn làm thê tử của mình, như vậy cũng không phải không thể tiếp thu. Về sau ngươi chính là của ta. Thấy Viên Úc Thần gật đầu, Sân Mộc không biết bản thân đã bị chính mình bán đi, vừa lòng nhìn sủng vật của mình, trông thế nào cũng thật thuận mắt. Sân Mộc chạy tới chỗ đặt tinh hạch mấy ngày nay đem về ở góc tường, mang đến bên người Viên Úc Thần. Sủng vật không thể bị đói, xem ra về sau phải nỗ lực đánh nhau nhiều hơn a. Không cần, chính mình giữ đi. Viên Úc Thần nhìn tinh hạch sáng lấp lánh bên người, con ngươi trầm lặng nhiều thêm vài phần nhu hòa. Đứa nhỏ này tuy là đào vong của tinh tế, lại một thân một mình bị nhốt tại tinh cầu hoang vu này, nhất định ăn không ít khổ, là thê tử tương lai của mình, y tự nhiên cũng muốn đối xử với hắn thật tốt, như thế nào lại yêu cầu hắn chuẩn bị của hồi môn cơ chứ? Cho ngươi. Sân Mộc khăng khăng đem tinh hạch đẩy đẩy vào người Viên Úc Thần. Có đôi khi sủng vật quá ngoan cũng không tốt, giữ một chút, tùy hứng một chút mới đáng yêu, bằng không làm chủ nhân như hắn một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Sân Mộc chấp nhất, Viên Úc Thần cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp rời đề tài. Thời gian đã trễ thế này, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Hảo a. Sân Mộc gật đầu, nhanh nhẹn bò lên giường đá, cuộn tròn nằm trong lòng ngực Viên Úc Thần, thỏa mãn mà ôm lấy eo Viên Úc Thần. Sủng vật thật ấm, ấm giạt rào, thật là thoải mái. Trong lòng ngực đột nhiên có thêm một vật thể lạnh như băng hình người. Thân thể Viên Úc Thần bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt cứng đờ đến lợi hại. Trầm mặc hồi lâu, Viên Úc Thần cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh như băng của thiếu niên, mày nhíu lại. Đứa nhỏ này có phải đang lạnh không? Viên Úc Thần chống thân thể đau nhức, miễn cưỡng đem Sân Mộc nhích lại gần, tận lực để Sân Mộc càng dán vào người mình. Nếu đây là thê tử tương lai của y, cùng chung chăn gối là chuyện đương nhiên đi, về sau tự nhiên sẽ thành thói quen. Vì thế, một cái hiểu lầm tốt đẹp, trở thành thành tựu gà bay chó sủa trong tương lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Nguyên soái đại nhân sinh khí. Sân Mộc vì tiếng kêu của Phản Diệp mà tỉnh, sau một trận gà bay chó sủa. Sân Mộc chống cằm ngồi trên cửa sổ nhàm chán nhìn Phản Diệp mân mê đóng dụng cụ trên người Viên Úc Thần. Nguyên soái, giá trị sinh mệnh của ngài đã khôi phục bình thường, chính là số liệu thân thể vẫn còn nguy hiểm như cũ, cần phải tiếp nhận trị liệu. Nhìn số liệu thể hiện trên công cụ, mày Phản Diệp nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi. Viên Úc Thần ý bảo Phản Diệp đem mình nâng dậy, dựa vào vách tường trên giường đá. Bình tĩnh nhìn vẻ mặt tò mò của Sân Mộc đang chơi máy tính trí năng bên cửa sổ. Số liệu dao động cùng tín hiệu quang não ở chỗ này không thể truyền ra ngoài. Biết điều Viên Úc Thần nói là thật, nghĩ đến bản thân sẽ bị vây chết trên cái tinh cầu hoang vu này, Phản Diệp thật không cam lòng. Nguyên soái, nhớ đến một vấn đề khác, cảm xúc Phản Diệp càng thêm trầm. Dịch dinh dưỡng đã không còn đủ, còn dư bao nhiêu? Phản Diệp siết thật chặt nắm tay, do dự từ không gian khí móc ra 5 túi dịch dinh dưỡng còn sót lại. Viên Úc Thần nhìn dịch dinh dưỡng, vươn tay trái duy nhất có thể cử động đưa về hướng cửa, đối với Sân Mộc vẫy vẫy tay. Tiểu Mộc, lại đây. Thấy sủng vật nhà mình gọi, Sân Mộc quyết đoán vứt bỏ trò chơi trong máy tính trí năng, chạy đến bên người Viên Úc Thần. Bái Viên Úc Thần ngồi quỳ ở trên giường, mắt trông mong nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần dùng ngón tay cọ cọ cái trán Sân Mộc, đem một túi dịch dinh dưỡng đưa qua. Ăn cơm. Sân Mộc nhanh nhẹn tiếp nhận dịch dinh dưỡng Viên Úc Thần đưa qua một hơi uống cạn sạch. Mấy ngày nay Sân Mộc từ trong miệng Phản Diệp biết được không ít về thứ đồ uống này. Nó tựa như đồ ăn của nhân loại hiện giờ. Bất quá, đối với Sân Mộc bị nhiễm bệnh độc đã mất đi vị giác mà nói, túi dịch dinh dưỡng này cũng chỉ như chút nước sôi để nguội dưỡng nhan sắc tươi đẹp mà thôi. Nguyên soái, thấy Sân Mộc uống xong, Phản Diệp lập tức cầm lấy một túi đưa cho Viên Úc Thần. Viên Úc Thần lắc đầu, vươn tay sờ sờ đầu Sân Mộc ý bảo hắn đi chơi, một lần nữa dựa vào tường, nhắm hai mắt lại. Nguyên soái, thấy Viên Úc Thần cự tuyệt, Phản Diệp nóng nảy. Ngài trọng thương chưa lành, nếu không ăn cơm thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Nguyên soái, Sân Mộc nghi hoặc nhìn Phản Diệp đang vội vàng, ánh mắt theo tay Phản Diệp rời về phía ba túi dịch dinh dưỡng còn sót lại trên giường đá, tựa như mơ hồ minh bạch ra cái gì. Sân Mộc sờ sờ mặt Viên Úc Thần thăm dò, Viên Úc Thần mở to mắt, trong mắt có chút thâm trầm tịch mịch dò hỏi. Sân Mộc lấy dịch dinh dưỡng trong tay Phản Diệp mở ra đưa đến bên miệng Viên Úc Thần. Thân thể của ta biết, tạm thời chưa cần ăn cơm. Viên Úc Thần đẩy dịch dinh dưỡng trong tay Sân Mộc ra, nhìn đôi mắt tỏa sáng của Sân Mộc, trầm giọng giải thích. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần một lát, đem dịch dinh dưỡng một lần nữa đưa cho Phản Diệp, sau đó đem máy tính trí năng đi đến trước mặt Viên Úc Thần mở ra. Không ăn cơm sẽ đói. Nhìn dòng chữ đã qua phiên dịch trên màn hình giả lập, mắt Viên Úc Thần hiện lên một tia ôn hòa nhợt nhạt. Để lại cho ngươi. Nếu ngươi chết làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại là của ta. Ta sẽ không chết. Mắt Viên Úc Thần tối sầm xuống, khí xuất trên người mang chút áp lực cùng trầm trọng. Ít nhất trước khi diệt sạch những con dẹp đó, y nhất định sẽ không chết. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần, có chút không hiểu vì cái gì sủng vật đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mắt nhìn về phía Phản Diệp dò hỏi, chỉ thấy Phản Diệp trầm mặc lắc đầu, nguyên bản gương mặt thoạt nhìn đã giống hung thần, hiện giờ càng lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi. Sủng vật không chịu ăn cơm, làm chủ nhân thật buồn rầu. Sân Mộc gạm gạm ngón tay nửa ngày, nhanh nhẹ lưu lại một câu liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Ta đi tìm thức ăn cho ngươi. Sủng vật không chịu ăn cơm nhất định là cảm thấy không thể ăn. Sủng vật bị thương đều giống nhau, ăn uống rất kém cỏi. Hắn muốn đi tìm thức ăn tốt hơn cho sủng vật nhà mình. Thấy Sân Mộc nhanh như chớp chạy ra ngoài, sắc mặt Viên Úc Thần lập tức biến đổi. Tiểu Mộc, Viên Úc Thần duỗi tay muốn cản lại, chính là động một cái thân thể liền đau đớn khiến y vô lực chống tay trên giường, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nổi rõ gân xanh. Nguyên soái, Phản Diệp cả kinh, luống cuống tay chân đỡ lấy Viên Úc Thần, đem người ngăn lại. Viên Úc Thần lạnh giọng quát, trên mặt rõ ràng nhuộm đầy tức giận. Rõ, đối diện với khí chàng của Viên Úc Thần, Phản Diệp phản xạ kính cẩn thực hiện cái chào theo nghi thức quân đội, xoay người hướng ngoài cửa chạy tới. Chính là khi Phản Diệp chạy ra sân, lọt vào tầm mắt là khoảng không xa vời, trừ bỏ phòng ốc đã thạch hóa so le không đồng đều, chỉ có bãi cát vàng mênh mông vô tận, yên tĩnh trên tinh cầu màu xám, trừ bỏ tiếng gió gào thét, nửa phần bóng dáng của Sân Mộc cũng không thấy. Sân Mộc vội vàng chạy trên bờ cát nóng bỏng, tang thi như bị xua đuổi phảng phất ra bốn phía, sôi nổi chạy trốn khắp nơi sợ đụng phải Sân Mộc. Một đường đi tới, trừ bỏ tang thi cùng biến dị thể thấy hắn bỏ chạy, một con thỏ Sân Mộc cũng không nhìn thấy, cho dù là bị bệnh độc. Sân Mộc đứng trên một bờ cát cao, nhìn khung cảnh mờ mịt xám xịt bốn phía, cát vàng cuốn đầy trời thực mau liền đem mắt cá chân hắn vùi lấp. Đi đã được một thời gian, sủng vật còn ở nhà bị đói, nhưng chính hắn cũng không có thu hoạch được gì. Sa mạc mênh mông vô tận, làm khơi dậy bực tức lòng Sân Mộc. Sân Mộc trong tay ngưng tụ gió lốc, trên mặt cát liền xuất hiện mấy cái hố to. Sân Mộc phóng ra uy áp bạo ngược dọa tang thi bốn phía ngã sạp trên đất, run bần bật không dám nhúc nhích. Phát tiết xong, Sân Mộc cảm thấy hỗn loạn trong lòng giảm đi một chút. Sân Mộc nhớ đến địa phương khi hắn tỉnh lại lúc trước. Nhớ rõ nơi đó trước kia là một mảnh rừng rậm, chính là hiện giờ đã biến thành rừng đá nhấp nhô. Dưới lớp đất đá 100 mét có một cái đầm băng. Nửa năm trước Sân Mộc chính từ cái đầm kia phá băng mà ra. Sân Mộc không biết hắn nằm trong đầm bằng ấy ngủ bao lâu, chỉ nhớ lúc tỉnh lại, toàn thân đều bị đông cứng, thậm chí một cái nháy mắt đơn giản nhất cũng làm không được. Nơi đó tuy là hồ băng, nhưng là một nơi có nguồn nước sạch sẽ không bị ô nhiễm. Dọc theo bên hồ có rất nhiều đá, có mấy chỗ còn đọng thành chũng nước nhỏ, trong nước còn có thủy sinh vật lui tới. Tuy rằng đã biến dị, nhưng hẳn là không có bị nhiễm virus bệnh độc đi. Sân Mộc nghĩ tới khu Thạch Lâm sau khi hắn tỉnh kia, chính là nơi đó cách chỗ này rất xa, nếu đi sang đó sợ phải tốn chút thời gian. Trong lòng do dự một lát, nghĩ đến sủng vật còn đang chờ, Sân Mộc không tiếp tục nghĩ nhiều, xoay người theo hướng lúc trước mà chạy tới. Thời gian đã nửa đêm, Viên Úc Thần nhìn xa bầu trời tối đen ngoài cửa, ngũ quan lạnh nhạt nghiêm túc vốn có hiện giờ càng trầm thấp dọa người, cơ hồ cả người đều bị bao trùm một cỗ hàn khí. Phản Diệp căng mặt đứng thẳng tắp cứng đơ bên người Viên Úc Thần, nhấp miệng không dám hé răng. Sân Mộc đã đi một ngày, hiện giờ đã là nửa đêm, chính là như cũ không thấy người trở về. Tinh thần Viên Úc Thần trở nên căng thẳng, đôi tay nắm chặt đến nổi gân xanh, trong lòng y tràn đầy áp lực cùng tức giận, đáy mắt mơ hồ lại tăng thêm một phần lạnh lẽo. Phản Diệp. Viên Úc Thần lạnh lùng nhìn Phản Diệp đứng bên cạnh. Nghe được Viên Úc Thần mở miệng, Phản Diệp lập tức đứng thẳng tắp, thanh âm không mang theo chút cảm xúc phập phồng nào. Nguyên soái, làm một quân nhân đủ tư cách, bảo hộ quan chỉ huy an toàn trách nhiệm tối cao của ta, chẳng sợ hy sinh chính mình. Mặt khác, Phản Diệp trộm liếc nhìn Viên Úc Thần một cái, không biết là cố ý hay vô tình đem âm thanh đề cao thêm vài phần. Nếu so sánh với đứa nhỏ Sân Mộc kia, hiện tại ngài không thể tự sinh hoạt được càng đáng để ta lo lắng hơn, bởi vì ngài cơ bản đi đứng đều làm không thể. Nếu đứa bé kia xảy ra chuyện gì, chờ thương thế nguyên soái sau khi khỏi hẳn an toàn, ta nhất định lấy cái chết tạ tội. Viên Úc Thần im lặng, ánh mắt gắt gao sâu thẳm nhìn chằm chằm Phản Diệp, không khí trầm mặc xung quanh tràn ngập áp bách. Phản Diệp đứng thẳng tắp, biểu tình trên mặt không đổi thừa nhận áp lực đến từ Viên Úc Thần, nhìn qua có vẻ bình tĩnh kỳ thật hai đùi đã bắt đầu run lên, sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt một mảnh. Đứa nhỏ này là hôn thê tương lai của ta. Câu nói lạnh như băng thốt ra khiến Phản Diệp giật mình ngã ra đất. Phản Diệp hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được nhìn Viên Úc Thần. Ngây ngốc ra nửa ngày, Phản Diệp thật vất vả mới tìm lại được thanh âm của mình. Cả người gã như bị 10 tấn bố tạ đập cho xoay vòng. Này, đây là chuyện khi nào? Nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chấp nhận hôn ước thứ hai nào khác. Viên Úc Thần biểu tình lạnh nhạt nghiêm túc không có một tia giả dối. Phản Diệp biết rõ Viên Úc Thần nếu nói một sẽ không có hai. Nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện, không phải là nguyên soái nhà mình sẽ tuyệt hậu hay sao? Đầu óc vốn chỉ có 4 gam hiện tại bị Viên Úc Thần đột nhiên cường ngạnh nhét vào số liệu 8 gam. Phản Diệp nhất thời cảm thấy não trướng có chút muốn hôn mê bất tỉnh, sắp chết máy rồi. Tội anh quá, mong anh sớm ngày tiếp thu ha ha, bất quá. Nguyên soái, đứa bé kia hình như còn là vị thành niên a. Phản Diệp biểu tình nhìn phía Viên Úc Thần. Khó trách nguyên soái đều tuổi này rồi còn không có bạn đời, nguyên lai khẩu vị nguyên soái nặng như vậy. Thật, cầm thu. Viên Úc Thần Phản Diệp còn định nói thêm hai câu, nóng nảy trên mặt đều lộ ra, đột nhiên ngoài sân truyền động tĩnh nhỏ. Sắc mặt Phản Diệp tức khắc thay đổi, nhanh chóng móc ra súng lục bằng kim loại, trong nháy mắt chắn ngang trước người Viên Úc Thần.